Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những thứ này chứ, tôi thì không thể nào mua nổi rồi. Vũ Hàn, cô có thể nói cho tôi biết thế này là thế nào không? Cái này, Vũ Hàn không biết nên giải thích như thế nào, rồi nhanh trí nói. Đây là của tôi cho cô mượn, tôi đang muốn mở miệng với cô để nhận lại này. Tóm lại vẫn thu lại nó về trước thì tốt hơn. Sao tôi lại mượn đồ của cô đồ quý như vậy? Âu Dương Liên nghi ngờ hỏi. Ách, tức là có lần chúng ta cùng nhau đi khách sạn 5 sao uống trà chiều, tôi đã kể cho cô nghe chuyện này rồi đúng không? Đồ trang sức này là tôi đưa cho cô để phối với quần áo. Nếu nói như thế, thì tôi chắc là phải vừa về đến nhà liền trả lại cho cô mới đúng. Đồ đắt tiền như vậy tôi không thể nào giữ lại bên người được. Cái này... Còn nữa, Vũ Hàn, cô nhẹ giọng thở dài nhìn cô ấy. Thì rằng tôi không muốn nói, nhưng mà trên giấy bảo đảm trong hộp viết tên của tôi. Vũ Hàn cứng họng nhìn cô, rồi rụ vai, biết là không thể cứu vãn. Ngay từ đầu cô đã biết đồ trang sức đó là của cô, sao lại còn hỏi lại tôi chứ? Tôi chỉ muốn biết tại sao mọi người lại muốn gạt tôi. Chúng tôi lừa cô. Về bạn cùng phòng của tôi. Tôi và hắn không chỉ có quan hệ là bạn cùng phòng hay chủ cho thuê nhà và người thuê nhà mà thôi đúng không? Âu Dương Liên chăm chú nhìn Vũ Hàn. Thật ra chúng tôi là người yêu đúng không? Vũ Hàn khiếp sợ nhìn cô. Cô... Âu Dương, có phải cô đã nhớ ra cái gì rồi không? Cô cẩn thận hỏi. Âu Dương lắc lắc đầu. Vậy sao cô lại? Tôi thấy cái này trong máy tính. Âu Dương Liên lấy từ trong túi của mình ra một bức hình được in ra trên giấy A4. Nhân vật chính trong ảnh là cô và Lạc Kiệt. Đột nhiên Vũ Hàn thấy nhiệt sách đánh ngang tay. Tại sao mọi người lại phải giấu tôi chuyện này? Âu Dương Liên hỏi. Vũ Hàn nhìn cô không nói gì, không biết phải nói từ đâu. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Lang càng lang càng. Xin lỗi, tôi đi xem thử là ai đến. Cô nhanh chóng đứng dậy, không cần biết là ai ở ngoài cửa. Từ đáy lòng cô thật sự cảm ơn họ. Cửa vừa mở ra, đứng ở ngoài chính là Lâm Tiết Nhan. Tiểu Tiết, cô tới thật đúng lúc. Vũ Hàn giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng kéo cô ấy vào trong. Làm sao vậy chị Vũ Hàn? Lâm Tiết Nhan mở miệng hỏi. Âu Dương đã biết chúng ta đang lừa cô ấy. Cô ấy vừa truy vấn tôi về chuyện của cô ấy và Lạc Kiệt. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Vũ Hàn kích động kéo lấy Tiết Nhan để thấp giọng nói. Thì ra là chuyện này. Lâm Tiết Nhan lộ vẻ tươi cười. Sao cô còn cười được như thế? Tôi sắp khóc rồi đây này. Vũ Hàn mêu máo. Đừng lo lắng, không sao rồi. Lâm Tiết Nhan an ủi vỗ lưng cô. Tinh thần bình tĩnh, không chút hoang mang của Tiết Nhan khiến cho Vũ Hàn suy nghĩ. Cô đến tìm tôi cũng không phải đơn giản vì nhàm chán, muốn la cà đúng hay không? Lâm Tiết Nhan lắc lắc đầu. Ông Khốc mới vừa nói chuyện điện thoại với Khuê đại ca. Anh ấy đã tìm thấy La Kiệt, họ đã xác định tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ đầu đến cuối La Kiệt đều không tính đến chuyện kết hôn. Tóm lại hai người họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại, cho nên không cần có chuyện gì rồi. Vậy sao? Vũ Hàn nhiều mê. Tại sao tôi lại không biết một chút gì là đã không sao rồi? Lâm Tuyết Nhàn thu hồi gương mặt tươi cười khó hiểu nhìn Vũ Hàn. Còn chứng mất trí nhớ chọn lọc của Âu Dương phải làm sao bây giờ? Tim đập thật nhanh, cảm giác giống như lần đầu tiên hẹn hò vậy. Lo sợ mình ăn mặc có hợp hay không? Lo lắng mình gặp đối phương biểu hiện như thế này có vẻ thất thường hay không? Hoặc có thể nói là nói không nên lời, làm chuyện không nên làm hay không? Âu Dương liền hít một hơi thật sâu. Mãi cho đến khi cảm xúc thoáng đã ổn định xong mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Trong sảnh tầng 9, các nữ nhân trong nhà trọ 8 tầng, ngoại trừ Tỉnh Vu Hiểu đang phải sống chết hoàn thành bản thảo và Tỉnh Vu Hy đã đi vắng ra, bốn vị còn lại đều đến đủ cả. Về phần các nam nhân, ngoại trừ về ốc khóc đến sân bay đón người là La Kiệt cùng đi với Khuê Thú Chi, đều vì có chuyện công mà không thể đến. Trong không khí tràn ngập mùi vị thực vật, quanh quẩn bên tai là âm thanh sôi nổi của những người bạn và tiếng cười của trẻ con. Hoàn cảnh này khiến cho người khác vui thích. Âu Dương Liên thật không thích không khí trước mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần có cuộc gặp mặt sắp tới. 5 phút trước, về ốc khóc cùng với chồng Tiểu Tiết, điện bạn nói là bọn họ đã ở trên đường cao tốc, nửa giờ sau có thể về đến nhà. Mà thấy là Kiệt, người bạn trai mà cô quên đi sắp xuất hiện trước mặt mình, cô cảm thấy thật khẩn trương. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút trở mong lại có điểm sợ hãi. Muốn chạy trốn lại muốn lùi lại. Hàn sức của là một người đàn ông như thế nào đây? Cô từng vụng trộm hỏi qua Lâm Tuyết Nhan, nhưng cô ấy lại chỉ mỉm cười nói với cô. Chờ hắn về tới là cô có thể tự mình cảm nhận. Cô chưa từ bỏ ý định, lại đi hỏi lâu sư. Cô ấy suy nghĩ nghiêm túc cả nửa ngày, cuối cùng nói. Cô ấy cũng không rõ ràng lắm. Khúc Thiến thì tốt hơn một chút. Cô nói mặc dù cô quen biết với La Kiệt không lâu, cô biết hắn là người có tính cách thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là hắn đối với Âu Dương Liên cô thật sự rất tốt. Mặc dù có lúc bá đạo thô lỗ, nhưng đều xuất phát từ ý muốn tốt cho cô. Cho nên đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net